Thần y ngốc phi, chương 27, Khổng Tước xòe đuôi, gocchuyenaudio.com. Mạnh Phất Ảnh vào ngày tuyển phi của Hiên Viên Diệp chỉ mặc một bộ váy màu tím vô cùng giản dị, tương xứng với nó là kiểu tóc không thể đơn giản hơn. Chính như lời phụ thân nói, nàng hôm nay chỉ cần đi đi lại lại, sự kiện lần này không liên quan gì tới nàng chỉ cần xuất hiện ở trong yến hội này là được rồi. Nàng vô cùng tôn trọng vị phụ thân bây giờ của mình, nàng càng quý trọng tình cảm phụ tử mà ông dành ình, chính vì thế lời phụ thân nói, nàng nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe theo. Thế nhưng vừa mới vào cung, Mạnh Phất Ảnh liền bị Hoàng Thái Hậu truyền đến Vĩnh Thọ Cung. Ảnh nha đầu, ngươi rốt cuộc đã tới. Chưa bước vào đến cửa, nàng liền bị Hoàng Thái Hậu giữ chặt, hai tròng mắt Hoàng Thái Hậu quan sát nàng một chút, hơi bất mãn nói nhỏ, nha đầu này, sao lại có thể ăn mặc tùy tiện như vậy, may mắn Hoàng nãi nãi đã sớm có chuẩn bị. Người đâu, đem y phục ai ra cố ý vì ảnh nha đầu chuẩn bị mang tới đây. Hoàng nãi nãi, con không cần đâu, hôm nay con cũng không phải nhân vật chính, mặc hoa lệ giọng khách khát giọng chủ sẽ không tốt. Mạnh Phất Ảnh hơi hơi giật nhẹ khóe môi, vội vàng mở lời ngăn cản, nàng không muốn bị người ta đem ra trang điểm, phục sức loè loẹt đâu. Nàng biết rõ vào ngày này, Hoàng thượng cùng các vị tần phi nương nương đều sẽ đến, thế nên nàng đã cố ý chọn trang phục giản dị nhất, tránh cho việc bị các nàng kia so sánh, rước lấy phiền toái không cần thiết. Hơn nữa, người nào cũng biết Mạnh Như Tuyết mới là nhân vật chính của ngày hôm nay. Hoàng Thái Hậu sừng sốt một chút, nụ cười trên mặt khẽ trầm xuống, sau đó hơi thương tâm nói, nhưng là, Hoàng nãi nãi cũng đã chuẩn bị xong, Hoàng nãi nãi đã khổ tâm vì ngươi, chẳng lẽ ngươi lại được rồi. Phất Nhi mặc là được chứ gì? Mạnh Phất Ảnh ở trong lòng âm thầm thở dài, khóe môi cũng không nhịn được run rẩy một cái, không nghĩ tới Hoàng Thái Hậu thế nhưng lại dùng đến chiêu này, bất quá, không thể không nói, Hoàng Thái Hậu một chiêu này quả thật lợi hại, bởi vì, nàng đối với người để ý đến mình thì vĩnh viễn đều không biết phải làm sao cả. Tốt thế mới là nha đầu ngoan của Hoàng nãi nãi. Hoàng Thái Hậu trên mặt ánh lên sự hài lòng, phất tay sai người lấy y phục ra để cho Mạnh Phất Ảnh mặc thử. Nhìn đến gương mặt tràn ngập nụ cười của Hoàng Thái Hậu, Mạnh Phất Ảnh đột nhiên lại có cảm giác giống như lần trước, phải chăng nàng lại bị Hoàng Thái Hậu tính kế. Nha đầu, lần trước ngươi cùng bộ thiếu hiệp xuất hiện cùng nhau, là giao dịch phải không? Khi Mạnh Phất Ảnh còn đang thất thần, Hoàng Thái Hậu đột nhiên tùy ý nói một câu cũng khiến nàng giật mình cả kinh, hai tròng mắt vô ý thức trợn tròn. Quả thực bị Hoàng nãi nãi nói trúng rồi. Không đợi Mạnh Phất Ảnh trả lời, Hoàng Thái Hậu đã cười khẽ bắt lọn. Thời điểm khi nàng hơi hơi thất thần thì đột nhiên bị hỏi, mà phản ứng ngạc nhiên của nàng càng làm cho Hoàng Thái Hậu chắc chắn. Hoàng Thái Hậu ở trong thâm cung này cọ sát nhiều năm quả thật là trở thành tinh, Mạnh Phất Ảnh trong lòng cảm thán mình không thể hiểu rõ lòng người như Hoàng Thái Hậu được. Hiện tại có giải thích đi giải thích lại cũng không ổn, Mạnh Phất Ảnh chỉ có thể giữ im lặng, nàng biết Hoàng Thái Hậu sẽ không hại nàng, mà để cho Hoàng Thái Hậu biết việc này cũng không sao cả. Thay đổi y phục, Mạnh Phất Ảnh chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, y phục này không hổ là cố ý thiết kế vì nàng, khiến dáng người lung linh của nàng càng thêm yểu điệu. gocchuyenaudio.com, dịu dàng, mà kiểu tóc đơn giản nhưng thanh nhã lại càng làm cho khuôn mặt của nàng đáng yêu hơn. Xứng với khí chất bẩm sinh lãnh ngạo, chỉ có thể là bộ y phục này, mà bộ y phục này chỉ có thể sinh ra là để dành ột mình Mạnh Phất Ảnh. Giờ phút này, dáng người Mạnh Phất Ảnh thùy mị thướt tha, có vẻ như lộ ra thêm sự dụ hoặc vô hình, làm cho người ta liếc mắt nhìn một cái liền không rời mắt đi được. Lúa tốt vì phân, người đẹp vì lụa, lời nói này thật sự không sai chút nào. Mà trọng yếu hơn, y phục này cũng không quá phô trương, cũng đúng là màu tím nhạt nàng thích nhất, sẽ không tương xung với y phục của Hoàng hậu cùng các vị phi tử. Xem ra, Hoàng Thái Hậu đã cẩn thận suy xét từng chi tiết một. Mà khuôn mặt đen thui cùng với đôi mắt to tròn có vẻ như cũng được bộ y phục làm sáng rọi thêm vài phần. Đến đây, tô điểm thêm chút phấn đi. Hoàng Thái Hậu nhìn khuôn mặt nàng, con ngươi hơi hơi lóe lên một cái, trong thanh âm trầm thấp có vẻ như mang theo vài phần khác thường. Không cần, Hoàng nãi nãi, người có thể tưởng tượng ra, đem đáy nồi phủ đầy phấn sẽ thành bộ dáng gì không? Lần này, Mạnh Phất Ảnh quyết đoán cự tuyệt, nàng cảm thấy lớp ngụy trang bây giờ rất tốt. Tại thời cổ đại này, nữ nhân càng xinh đẹp thì vận mệnh sẽ càng bi ai. Phúc Thanh Trúc là người đầu tiên nhịn không được cười ra tiếng, ngay sau đó, những cung nữ khác cũng thi nhau cười rũ rượi. Nha đầu ngốc này, Hoàng Thái Hậu hơi hơi liếc nàng một cái, trên mặt cũng không nhịn được cười khẽ, làm gì có người nào lại nói về bản thân mình như thế chứ. Hai tròng mắt lại nhìn lên trên mặt Mạnh Phất Ảnh, con ngươi lóe lên một điều gì đó thôi được rồi, cứ như vậy đi, chỉ có người nông cạn mới chỉ biết nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá. Ta không phải là người nông cạn, không có ai biết người nông cạn với ta kia trong lời nói của Hoàng Thái Hậu là chỉ ai với ai. Chính là khi quay mặt đi, trong con ngươi bà lại ẩn quá một tia trầm ngâm, ảnh nha đầu ủy khuất đã nhiều năm như vậy, cũng phải có lúc để nàng lộ ra khuôn mặt thật, mà thời điểm để lộ ra phải để cho tất cả mọi người ngạc nhiên. Đại điển chọn phi hôm nay sẽ là một cơ hội tốt. Nếu tiểu tử kia nhìn thấy bộ mặt thực của ảnh nha đầu, không biết sẽ có phản ứng như thế nào đây? Hoàng Thái Hậu khóe môi hơi hơi kéo ra một tia cười khẽ. Mà Mạnh Phất Ảnh giờ phút này lại không hề phát hiện ra sự khác thường của Hoàng Thái Hậu, lại càng không thể biết được tính toán trong lòng Hoàng Thái Hậu. Sau khi Mạnh Phất Ảnh rời khỏi Vĩnh Thọ Cung, thời gian yến hội diễn ra cũng đã gần kề, nàng cùng Thanh Trúc liền hướng về phía đại điện. Ồ, đó là tiểu thư nhà ai? Một thanh âm rõ ràng cùng kinh diễm đột nhiên truyền đến. Khẳng định chưa từng gặp qua, phong tư như thế nếu đã gặp qua thì làm sao mà quên được. Một thanh âm khác cũng nhanh chóng truyền đến. Mạnh Phất Ảnh thính lực vốn vô cùng tốt nên có thể dễ dàng nghe được những lời này, khóe môi không khỏi kéo ra vài tia trào phúng. Mà nàng cũng nhận ra những người nói hai câu đó, một người trong đó là Hiên Viên Mặc, chính là nam nhân luôn trách móc nàng là người quái dị. Mà một người khác chính là Hiên Viên Phàm. Khi nói chuyện, hai người cũng giả bộ giống như tùy ý đi đến trước mặt nàng, Mạnh Phất Ảnh vẫn hơi hơi cúi thấp đầu nên bọn họ không nhìn rõ mặt, chính là khi bọn họ thấy được Thanh Trúc đi phía sau nàng liền ào ào kinh sợ. Thanh Trúc, Hiên Viên Phàm thấp giọng thét lên một tiếng. Góc truyện audio.com, kinh hãi, sau đó một mặt khó có thể tin nhìn về phía Mạnh Phất Ảnh, nàng là Mạnh Phất Ảnh. Khẩu khí của hắn thể hiện sự bất ngờ, con ngốc kia, cái đồ quái dị kia tại sao có thể có được phong tư như thế chứ? Phất Nhi xin thỉnh an Bát Vương gia, Cửu Vương gia. Mạnh Phất Ảnh không kiêu ngạo, không xiểm nịnh hành lễ, gương mặt bình thản càng khiến phong tư phiêu nhiên thêm vài phần. Hiên Viên Phàm con ngươi đột nhiên trợn lên, thật sự là nàng ta. Hai tròng mắt hơi hơi lóe lên một cái, xem ra ta cũng hoàn toàn không biết gì về nàng ta. Hiên Viên Mặc môi hung hăng quất một cái, nhớ tới sự việc lần trước ở Hậu Vương phủ, lại dùng âm thanh lạnh lùng đáp lễ, hừ, ngươi cho là mặc vào trang phục xinh đẹp liền biến thành Phượng Hoàng sao, người quái dị vĩnh viễn chỉ là người quái dị. Mạnh Phất Ảnh hơi hơi ngước mắt nhìn thấy hắn hôm nay thế nhưng mặc y phục lục sắc, hơn nữa trên y phục còn thêu đồ hình cực kỳ phô trương, trong lòng nàng không khỏi âm thầm buồn cười, môi đỏ mọng khẽ nhúc nhích chậm rãi nói, đương nhiên là so không được với Cửu Vương gia. Lời nói tận lực dừng lại, có vẻ như lấy một hơi thật dài, lại nói tiếp, không tức xòe đuôi. Hiên Viên Mặc cùng Hiên Viên Phàm đều ào ào sừng sốt, Thanh Trúc mấy ngày nay đã quen được với phương thức nói chuyện thế nên nhanh chóng hiểu ra, khóe môi hung hăng giật giật vài cái thế nhưng không dám bật cười, chỉ có thể cực lực chịu đựng. Cửu đệ, nàng dường như là đang mắng ngươi. Hiên Viên Phàm phản ứng kịp sau cúi đầu cười nói. Ngươi đúng là cái đồ quái dị, ngươi dám trách móc bổn vương là Khổng Tước. Hiên Viên Mặc sau khi lấy lại tinh thần, không khỏi tức giận mắng, chính là, giờ phút này Mạnh Phất Ảnh đã đi xa được vài thước. Cách chương.